Vũ Thần Chúa Tể, chương 4267, khinh thường ta thiên công tác. Góc truyện audio.com, hắn Cơ Gia lần này tỉ võ chiêu thân vì chính là tìm kiếm người hợp tác, làm sao có thể liên hợp tác giả đều không còn tìm được, trước hết đắc tội một cái thiên công tác. Bất quá Cơ Thiên Tề xấu hổ cũng không có kéo dài bao lâu, Tinh Thần Cung chủ đứng lên nói, Tần Phó Điện Chủ, dựa theo thiên giới quy củ, Cơ Như Nguyệt đến từ hạ giới, lại vốn là Cơ Gia người, nếu trở lại Cơ Gia, như vậy thì xem như là đoạn tục duyên. Coi như là nàng trước đây cùng Tần Phó Điện Chủ có quan hệ, nhưng mà những quan hệ kia cũng đều là quá khứ. Với lại chúng ta võ giả, đi vào gia tộc sau, quan trọng nhất một điểm chính là muốn lấy gia tộc dẫn đầu, Cơ Thiên Tề là chủ nhà họ Cơ, tự nhiên có quyền lực quyết định Cơ Như Nguyệt thuộc sở hữu, các hạ mặc dù là thiên công tác Phó Điện Chủ, nhưng là không có quyền thay đổi ta nhân tộc quy định. Ở thiên giới, tông môn, gia tộc không thể nghi ngờ là tối trọng yếu, rất nhiều tông môn, con em gia tộc tương lai, đều là do gia tộc cao tầng, tông môn cao tầng tới quyết định, xác định có rất ít tự do. Đây cũng tính là vạn tộc một cái quy tắc ngầm đi. Tại hôm nay vạn tộc tranh bá dưới tình huống, rất ít có thể có gia tộc đệ tử, có thể quyết định vận mệnh mình. Ha ha, Tinh Thần Cung chủ nói không sai, nếu là ta Đại Vũ Thần Sơn bộ hạ có đệ tử dám lớn lối như vậy, sớm đã bị ta một cái tát sợ chết, cái gì thê tử trượng phu, bắt giới chút quan hệ mà nói sự tình, ha ha, buồn cười. Đại Vũ Sơn chủ cũng là cười lạnh, tê, đây là chuyện gì xảy ra? Chung quanh không ít người đều hít một hơi lãnh khí, Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn, làm sao đột nhiên thay Lôi Thần Tông cùng Cơ Gia nói tới nói lui. Hay bọn họ nói cũng không kỳ lạ, nhưng này là phải tội thiên công tác sự tình, chẳng lẽ không sợ Thần Công Thiên Tôn không vừa lòng sao? Ở đây các đại thế lực cường giả cũng đều không phải là đồ ngốc, chuyện này ánh mắt lóe lên, lập tức cũng cảm giác được sự tình không đơn giản. Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Thiên Tề cũng là ánh mắt ngưng lại, trong lòng thầm giật mình. Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn cư nhiên tại thay mình nói chuyện, bản thân không nghe lầm chứ. Đối phương nếu vì tỷ võ chiêu thân, tìm kiếm Cơ Gia hảo cảm, thực sự có thể nói xuôi được, nhưng bọn họ làm như thế, nhưng là phải đắc tội thiên công tác. Hôm nay Cơ Gia có lớn như vậy thể diện, để cho Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn đắc tội thiên công tác, tới làm bọn hắn vui lòng Cơ Gia. Nếu là bọn họ đã quan hệ thông gia, ngược lại cũng dễ nói, nhưng hôm nay tỷ võ chiêu thân đều còn chưa bắt đầu đây. Cơ Thiên Diệu trong nháy mắt cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Lúc này, trong lòng hắn đã mơ hồ có chút hối hận, sớm biết này Tần Trần thân phận như vậy đặc biệt cũng không để cho Cơ Như Nguyệt trở thành thánh nữ, hiến cho Tiêu gia, nhân, quảng cáo. Nhưng bây giờ đã có chút chậm, tin tức đã công bố ra ngoài, với lại Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết cũng bị nhốt áp ở phía sau Mộc Sơn trong, mặc kệ chuyện kế tiếp tình sẽ như thế nào, phía trước là quyết không thể để cho trước mặt cái này gọi là Tần Trần tiểu tử biết. Bằng không, sự tình xong chắc chắn biến phải phiền toái. Nghĩ tới đây, Cơ Thiên Diệu trầm giọng nói, góc truyện audio.com, hắn Cơ Gia lần này tỉ võ chiêu thân vì chính là tìm kiếm người hợp tác, làm sao có thể liên hợp tác giả đều không còn tìm được, trước hết đắc tội một cái thiên công tác. Bất quá Cơ Thiên Tề xấu hổ cũng không có kéo dài bao lâu, Tinh Thần Cung chủ đứng lên nói, Tần Phó Điện Chủ, dựa theo thiên giới quy củ, Cơ Như Nguyệt đến từ hạ giới, lại vốn là Cơ Gia người, nếu trở lại Cơ Gia, như vậy thì xem như là đoạn tục duyên. Coi như là nàng trước đây cùng Tần Phó Điện Chủ có quan hệ, nhưng mà những quan hệ kia cũng đều là quá khứ. Với lại chúng ta võ giả, đi vào gia tộc sau, quan trọng nhất một điểm chính là muốn lấy gia tộc dẫn đầu, Cơ Thiên Tề là chủ nhà họ Cơ, tự nhiên có quyền lực quyết định Cơ Như Nguyệt thuộc sở hữu, các hạ mặc dù là thiên công tác Phó Điện Chủ, nhưng là không có quyền thay đổi ta nhân tộc quy định. Ở thiên giới, tông môn, gia tộc không thể nghi ngờ là tối trọng yếu, rất nhiều tông môn, con em gia tộc tương lai, đều là do gia tộc cao tầng, tông môn cao tầng tới quyết định, xác định có rất ít tự do. Đây cũng tính là vạn tộc một cái quy tắc ngầm đi. Tại hôm nay vạn tộc tranh bá dưới tình huống, rất ít có thể có gia tộc đệ tử, có thể quyết định vận mệnh mình. Ha ha, Tinh Thần Cung chủ nói không sai, nếu là ta Đại Vũ Thần Sơn bộ hạ có đệ tử dám lớn lối như vậy, sớm đã bị ta một cái tát sợ chết, cái gì thê tử trượng phu, bắt giới chút quan hệ mà nói sự tình, ha ha, buồn cười. Đại Vũ Sơn chủ cũng là cười lạnh, tê, đây là chuyện gì xảy ra? Chung quanh không ít người đều hít một hơi lãnh khí, Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn, làm sao đột nhiên thay Lôi Thần Tông cùng Cơ Gia nói tới nói lui. Hay bọn họ nói cũng không kỳ lạ, nhưng này là phải tội thiên công tác sự tình, chẳng lẽ không sợ Thần Công Thiên Tôn không vừa lòng sao? Ở đây các đại thế lực cường giả cũng đều không phải là đồ ngốc, chuyện này ánh mắt lóe lên, lập tức cũng cảm giác được sự tình không đơn giản. Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Thiên Tề cũng là ánh mắt ngưng lại, trong lòng thầm giật mình. Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn cư nhiên tại thay mình nói chuyện, bản thân không nghe lầm chứ? Đối phương nếu vì tỷ võ chiêu thân, tìm kiếm Cơ gia hảo cảm, thực sự có thể nói xuôi được, nhưng bọn họ làm như thế, nhưng là phải đắc tội Thiên Công Tác. Hôm nay Cơ gia có lớn như vậy thể diện, để cho Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn đắc tội Thiên Công Tác, tới làm bọn hắn vui lòng Cơ gia. Nếu là bọn họ đã quan hệ thông gia, ngược lại cũng dễ nói, nhưng hôm nay tỷ võ chiêu thân đều còn chưa bắt đầu đây. Cơ Thiên Diệu trong nháy mắt cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Lúc này, trong lòng hắn đã mơ hồ có chút hối hận, sớm biết này Tần Trần thân phận như vậy đặc biệt cũng không để cho Cơ Như Nguyệt trở thành thánh nữ, hiến cho Tiêu gia, nhân quảng cáo. Nhưng bây giờ đã có chút chậm, tin tức đã công bố ra ngoài, với lại Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết cũng bị nhốt áp ở phía sau Mục Sơn trong, mặc kệ chuyện kế tiếp tình sẽ như thế nào, phía trước là quyết không thể để cho trước mặt cái này gọi là Tần Trần tiểu tử biết. Bằng không, sự tình xong chắc chắn biến phải phiền toái. Nghĩ tới đây Cơ Thiên Diệu trầm giọng nói, gocchuyenaudio.com. Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ nói có lợi, bất kể như thế nào, Cơ Như Nguyệt thuộc sở hữu, đều nên do ta Cơ gia làm chủ, còn ta Cơ gia như thế nào quyết định, hy vọng Tần Trần tiểu hữu, tạm thời đừng lại tranh chấp, đó là phía sau sự tình. Trong lúc nhất thời, Tần Trần dĩ nhiên rơi vào một mình chiến đấu anh dũng cảnh giới. Tần Trần trong lòng trầm xuống, hắn biết lấy hắn thực lực bây giờ nếu muốn mang đi Như Nguyệt nhất định phải tại đạo lý trên đi thông. Cho dù chính là chỗ này lại vô lý đạo lý, biết rõ đối phương đang lợi dụng thế nhưng nếu tồn tại, hắn nhất định phải đối mặt. Nếu như Tần Trần thực lực bây giờ quá mạnh, hắn nói thẳng một câu. Ta muốn cướp đi Như Nguyệt lại có thể thế nào? Đáng tiếc là hiện tại hắn thực lực căn bản cũng không đủ để nói những lời này, dù sao, hắn hiện tại thế lực tuy mạnh, liền Thiên Tôn đều có thể chém giết cũng không sợ cuồng lôi Thiên Tôn. Nhưng mà chống lại Tinh Thần Cung chủ, Đại Vũ Sơn chủ, hoặc giả Cơ Thiên Diệu như vậy đỉnh phong Thiên Tôn cường giả, vẫn còn có chút phiền toái. Trên thực tế, lúc đầu Thần Công Thiên Tôn đứng ra liền có thể, nhưng mà Cơ gia lợi dụng tỷ võ chiêu thân tin tức đưa tới nhiều như vậy thế lực, nếu như Thần Công Thiên Tôn cưỡng ép vì hắn xuất đầu, cho dù thật cướp đi Như Nguyệt cũng sẽ đối Thiên Công Tác mang đến tai họa ngầm. Rất tốt, nếu Cơ gia muốn kết thân, Lôi Thần Tông chủ cũng muốn nói bộ hạ đệ tử cầu hôn, cũng không thành vấn đề, Cơ Tâm Giật nếu có thể tỷ võ chiêu thân, ta nghĩ Như Nguyệt hẳn là đồng dạng, giả như Cơ gia thật để ý như vậy Cơ Như Nguyệt quan tâm nàng hôn nhân, chẳng lẽ Như Nguyệt không bằng này Cơ Tâm Giật sao? Không thể tiến hành tỷ võ chiêu thân sao? Tần Trần nhàn nhạt nói, như vậy ta ngược lại thật ra đồng ý Lôi Thần Tông chủ nói, không bằng hôm nay thân càng thêm thân, mừng vui gấp bội, một cái Cơ Tâm Giật không đủ chúng ta nhiều như vậy thế lực, không bằng cộng thêm Cơ Như Nguyệt. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần trực tiếp đi tới đại điện trung tâm, lạnh lùng nói. Cơ Như Nguyệt là Tần Trần thê tử trong chư vị, nếu như có đối Cơ Như Nguyệt cảm thấy hứng thú, đại khái đi lên, ta Tần Trần đều đón lấy. Cơ Thiên Diệu cùng Cơ Thiên Tề nhất thời sắc mặt khó coi lên, này Tần Trần quá phận. Một bên Cơ Tâm Giật càng là trong lòng tức giận, bầu không khí sắc mặt băng lãnh, đều là bởi vì. Này Cơ Như Nguyệt rõ ràng là nàng tỷ võ chiêu thân, hôm nay cư nhiên huyên náo hỏng bét. Thần Công Thiên Tôn điện chủ, này Tần Trần là ngươi người. Cơ Thiên Diệu nhìn về phía Thần Công Thiên Tôn, Thần Công Thiên Tôn mỉm cười. Ta ngược lại cảm thấy Tần Trần nói không sai, không bằng mừng vui gấp bội, này Cơ Tâm Giật ta Thiên Công Tác không coi trọng, bất quá Cơ Như Nguyệt vốn là ta Thiên Công Tác đệ tử, nếu nói tông môn cùng gia tộc đối đệ tử có quyền quyết định, ta ngược lại thật ra đề nghị Cơ Như Nguyệt cũng tham gia luận võ chọn rể, không biết Cơ Thiên Diệu lão tổ ý như thế nào, nhân quảng cáo. Cơ Thiên Diệu trong lòng cảm giác nặng nề, trước nói qua đầu Cơ Như Nguyệt cũng là Thiên Công Tác đệ tử, theo lý cũng phải có Cơ Như Nguyệt quyền quyết định. Ha ha, như vậy rất tốt. Ta đồng ý, Lôi Thần Tông chủ ha ha cười nói. gocchuyenaudio.com. Lôi Nhai, ngươi lên, để cho tiểu tử kia biết ta Lôi Thần Tông đệ tử cũng không phải ăn chay, trên đời này, không phải chỉ có đỉnh cấp thiên tôn thế lực mới có thể bồi dưỡng được đỉnh cấp cường giả tới. Vâng, nhất thời, theo Lôi Thần Tông trong đi tới một tên tôn giả, đằng đằng sát khí, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, siêu một chút, đi thẳng tới đại điện trung tâm trên đất trống. Cơ Thiên Tề cùng Cơ Thiên Diệu nhìn qua khí sắc triệt để trầm xuống. Lần này, thật là toàn lộn xộn, hôm nay làm ra tới một màn như thế, hắn Cơ gia đã tiến thối lưỡng nan. Làm sao, Cơ Thiên Diệu gia chủ không đồng ý, lúc này Thần Công Thiên Tôn đột nhiên cười lạnh. Chẳng lẽ nói, chỉ có ngươi Cơ Thiên Tề gia chủ nữ nhi Cơ Tâm Giật mới có thể tỷ võ chiêu thân, mà ta Thiên Công Tác đệ tử Cơ Như Nguyệt lại chỉ có thể dù cho ngươi Cơ gia đính hôn. Chẳng lẽ ta Thiên Công Tác đệ tử thân phận như vậy rác rưởi? Cơ gia khinh thường ta Thiên Công Tác sao? Không, tự nhiên không có ý tứ này. Cơ Thiên Diệu mặt hơi biến sắc, Thần Công Thiên Tôn điện chủ ngươi hiểu lầm, ta Cơ gia làm sao sẽ khinh thường Thiên Công Tác đây. Thiên công tác chính là nhân tộc luyện khí thế lực người đứng đầu tồn tại, ta Cơ gia kính nể còn không kịp đây. Cơ Thiên Diệu nói như vậy lấy, trong lòng đã âm thầm kêu khổ lên. Khách Trương.